Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cũng chính là ngày sau. Bình thường linh thể tiêu tán về sau, chính là thật sự cái gì đều không thừa hạ, nhưng là hung linh hoặc là tu hành qua linh thể, tiêu tán về sau, sẽ lưu lại linh thể kết tinh, tựa như Ngọc Hành vừa tỉnh lại thời điểm, ở Hoa Lang Hồ bên cạnh đốt người chết kia thủy quỷ. Liền lưu lại một viên hàn thủy châu, mà Từ Á là đột tử hung linh, kết tinh liền màu đỏ, bất quá bởi vì nàng một mực bị phi sắc dùng kết giới vây khốn. Chưa từng tổn thương qua bất luận cái gì sinh linh, chỉ là ở tiêu tán trước đó, thưởng thức mong muốn, báo thù rửa hận, cho nên lưu lại kết tinh, cơ hồ không có tác dụng gì đồ. Ngọc Hành trong mắt nhìn một chút, xóa lên bên trên lưu lại oán khí về sau. Chuyển tay đưa cho bên cạnh phi xác, cho ngươi, cầm đi chơi đi, phi xác, như ngươi vậy một bộ đua tiểu hai tử giọng điệu đến cùng là chuyện gì xảy ra a uy. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, phi xác vẫn là thành thật tiếp nhận, vật này với hắn mà nói vô dụng, nhưng là có người đại khái sẽ muốn giữ lại, bọn hắn khó được làm chuyện tốt, liền dứt khoát làm đến cùng. Tiểu Hồng, buồn ngủ, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn phi xác. Cực khổ rồi, phi sắc nói, một bên tự giác cúi người đem tiểu cô nương ôm lấy. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, Ngọc Hành thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Bị hắn ôm, giống như một cái đại hào búp bê, nàng đưa tay che khuất miệng, yếu ớt đánh một cái ngáp, hốc mắt hơi có chút ướt át, nhìn càng thêm mềm manh, béo mèo, ngày hôm nay ngươi ăn đến nhiều nhất. Cho nên quét đuôi làm việc từ ngươi tới là Mani, phi sắc kể một chút. Liền ôm Ngọc Hành rời đi, mèo ngao, cửu mệnh chính cắn xương cá đã nghiền. Nghe nói như thế, răng rắc một tiếng trực tiếp đem xương vỡ nát, tiếp lấy phát ra tiếng kêu thống khổ. Vì cái gì, hắn đến cùng đã làm sai điều gì, luôn luôn muốn khi dễ hắn. Cái kia trương đáng yêu mặt em bé bên trên, điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Để cho người ta nhìn nhịn không được đồng tình, Khương Tình Thiên lúc đầu muốn lưu lại hỗ trợ, bất quá còn chưa mở miệng, đi ở phía trước phi sắc liền quay đầu, đem nàng cùng một chỗ gọi đi, thế là hiện trường cũng chỉ còn lại có cửu mệnh cùng Tiêu Gia Giật. Ngươi nếu là dám lưu ta một người ở đây, ta lập tức cào chết ngươi. Cửu mệnh bày ra móng vuốt, uy hiếp nói, Tiêu Gia Giật bình tĩnh nhìn thẳng hắn một lát. Sau đó cúi xuống, thân bắt đầu thu thập bữa ăn khuya rác rưởi. Vừa nói, trận pháp sự tình chính ngươi giải quyết, cửu mệnh miêu một tiếng. Lúc này mới hài lòng, coi như ngươi có chút lương tâm. Một bên khác, phi sắc ôm Ngọc Hành xuống núi về cửa hàng đồ ngọt. Mới đi một nửa con đường, bỗng nhiên cảm giác được trên vai nhất trọng. Cúi đầu xem xét, là tiểu cô nương nghiêng đầu tựa ở trên vai hắn ngủ thiếp đi. Thềm đá hai bên ấm đèn đường vàng ánh đèn đánh vào trên mặt nàng. Nhỏ bé lỗ chân lông cơ hồ nhìn không thấy. Lông mi thon dài quyển vểnh lên. An tĩnh bộ dáng tựa như là một cái tiểu thiên sứ. Phi sắc nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Rốt cục vẫn là nhịn không được. Vươn tội ác chi thủ. Sờ lên tiểu cô nương đỉnh đầu. Như hắn tưởng tượng đông dạng. Tiểu cô nương tóc mềm mại mà thuận hoạt. Như trên tốt tơ lụa, dán lòng bàn tay, làm cho lòng người nhịn không được vì đó mềm mại. Trên mặt hắn lộ ra mê chi nụ cười. Tiểu Hồng, ngươi đang làm gì? Thoáng có chút mơ hồ âm thanh âm vang lên. Phi sắc trên mặt mộng ảo biểu lộ trong nháy mắt vỡ ra. Hắn động tác cứng ngắc cúi đầu xuống. Liền vuông mới ngủ say tiểu cô nương chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Mặc dù thanh âm mơ hồ. Nhưng là ánh mắt nhìn có thể tuyệt không mông lung, thậm chí hết sức rõ ràng, mang theo điểm lạnh lùng ý vị, đại khái là có thật giật mình, bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, phi sắc cảm thấy có chút sợ hãi, không có đâu, chính là vừa rồi mất cái tiểu côn trùng, ta giúp ngươi dưới mặt đến, hắn vừa lúc bắt đầu, bởi vì phải biên lý do, cho nên nói chuyện có chút cà lam. Bất quá nghĩ ra được về sau, liền rất có thứ tự, lại giọng thanh khẩn, liền giống như thật, Ngọc Hành đen nhánh mắt nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Không hề nói gì, bỗng nhiên lại một lần nữa nhắm lại. Phi Sắc trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở tiểu cô nương xinh đẹp mà mềm mại phấn mái tóc dài màu đỏ bên. Trên, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới gian nan rời, đằng sau Khương Tình Thiên thấy đau răng, La Lị Khống không đáng sợ, đáng sợ không sợ chết La Lị Khống. Vừa rồi Phi Sắc sờ tiểu cô nương đầu thời điểm, Khương Tình Thiên thật sự vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đặc biệt là vừa rồi tiểu cô nương còn đột nhiên tỉnh. Khương Tình Thiên thật sự đặc biệt sợ tiểu cô nương dưới cơn nóng giận đem Phi Sắc móng vuốt chặt, còn tốt không có, mà ở loại này, trở về từ cõi chết tình huống dưới. Phi Sắc lại còn có chút tạc tâm bất tử, là thật sự đáng sợ. Ngọc Hành một giấc từ rạng sáng trời sắp sáng thời điểm, ngủ đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi, dưới lầu cửa hàng đồ ngọt đều mở cửa. Nàng xuyên màu hồng ấn thỏ tai dài đồ án phim hoạt hình áo ngủ. Chân đạp cùng khoản lông nhung dép lê, vuốt mắt ngáp một cái, từ trên lầu đi xuống, một đầu phấn tóc dài màu đỏ hơi có chút lộn xộn. Trên đầu một túm nho nhỏ ngốc mao, mười phần đáng chú ý. Phi Sắc vốn là cùng Phùng Trử nói chuyện, thấy được nàng cả người sửng sốt một hồi lâu, càng chuẩn xác mà nói. Là con mắt trực lăng lăng nhìn xem đỉnh đầu nàng kia một nắm ngốc mao. Thật là La Lị Khống màn cuối đã vứt bỏ liệu. Thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Hành vừa đi vừa hỏi. Nàng vừa tỉnh ngủ, thanh âm nghe so bình thường càng thêm ngọt mê mẩn đi xuống cầu thang về sau. Trực tiếp hướng phía nàng gạch nối dấu lớn tiểu hôi sói ghế sofa đi tới. Đến trước mặt, giày cởi một cái. Cả người cuộn mình đi vào, một bộ động tác xuống tới, mười phần thuần thục, Phùng Trử nhìn, khả nghi trầm mặc chỉ chốc lát, bởi vì tiểu cô nương nhìn như vậy thật sự siêu đáng yêu. Manh được lòng người lá gan rung động loại kia, bất quá hắn rất nhanh đè xuống loại này, đáng sợ suy nghĩ. Nghiêm túc về nói, ngày hôm nay rạng sáng, vùng ngoại thành bên kia phát sinh cùng một chỗ án mạng. Lúc chiều mới bị người phát hiện, tử trạng mười phần kinh khủng, toàn bộ bị tạc thành khối vụn nhắc tới cũng trùng hợp. Phát hiện thi thể đúng lúc là quản lý chỗ công việc bên ngoài nhân viên. Phát giác được tư chi bên trên lưu lại đặc thù khí thức. Trực tiếp liền gọi điện thoại gọi người quá khứ thăm dò hiện trường cùng thiện hậu. Mà đi sau hiện, người chết chính là hôm qua ở khu biệt thự bên trong phát hiện hung sát án nghi hung Phó Hướng Vinh. Bởi vì Ngọc Hành hôm qua cố ý đi tìm qua Phó Hướng Vinh. Cho nên quản lý chỗ bên kia để Phùng Trừ tới hỏi thăm một chút tình huống. Ngọc Hành nghe vậy, vén mí mắt liếc hắn một cái. Giọng điệu nhàn nhạt, cái kia, bởi vì cùng hắn ký ngụy khế một cái khác linh hồn chết rồi. Phía sau màn trù hoạch chuyện này đồ vật cho rằng bí mật khả năng tiết lộ. Thế là giết hắn. Cùng trước đó những con rối kia còn có cái kia Triệu Tiên Sư. Là giống nhau, Phùng Trử khiếp sợ không thôi. Lại cùng sự kiện kia có quan hệ. Chủ sử sau màn đến cùng muốn làm gì? Ngọc Hành còn chưa mở miệng. Bên cạnh Phi Sắc liền nói tiếp nói. Tin tức này, 8 triệu, không nói giá. Người trước tiên có thể hỏi một chút Phồn Ngữ muốn hay không biết, Phùng Trử. Ngoặc kép chấm than, xin nhờ. Đây là 8 triệu không phải 800 khối. Đừng có dùng loại này bình thản đến giống như bán rau cải trắng đồng dạng giọng điệu. Tới nói loại này liên quan đến lớn 7 chữ số tiền tài giao dịch. Nội tâm điên cuồng nhả rãnh sau khi xong. Phùng Trử thận trọng nhìn về phía Ngọc Hành. Điềm điềm, thật sự không thể đánh cái gấp. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn. Lại nhìn xem Phi Sắc. Cuối cùng về nói. Liền theo Tiểu Hồng nói. Phùng Trử, QAQ, Phi Sắc thưởng hắn một cái liếc mắt. Được rồi, đem ngươi nhiều năm dưỡng thành keo kiệt trước thu vừa thu lại. Quản lý chỗ cùng ngươi lấy trước kia cái nghèo thành chó đội hình sự cũng không đồng dạng. Chỉ là 8 triệu không đáng kể chút nào, coi như 80 triệu. Chỉ cần đáng giá, bọn hắn đều có thể cầm ra được. Phùng Trử liền không vui. Ta đội hình sự nghèo làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Lại nói, Cần kiệm tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức ngươi biết hay không? Phi Sắc cười lạnh, ngược lại là không ăn nhà ta gạo, không qua trước cho nhà chúng ta điềm điềm 3.000 khối thù lao. Đều là thật vất vả kiếm ra đến, sau đó còn lo lắng lấy cái gì tên tuổi thanh lý. Có thể hay không thanh lý cái gì? Hơi có chút thảm ẩn đi, Phùng Trừ, đâm tâm hỗn đản, Phi Sắc lười nhác cùng hắn tiếp tục nói nhảm, tranh thủ thời gian gọi điện thoại của ngươi, Phùng Trừ cọ sắt lấy răng. Vẫn là ngoan ngoãn gọi điện thoại, kết quả như Phi Sắc dự đoán như thế. Phồn Ngữ cho dù đối với Phi Sắc loại này chết muốn tiền hành vi rất là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên thực tế, cũng không có đặc biệt đem 8 triệu để ở trong lòng. Bên kia đáp ứng về sau, Phi Sắc liền trực tiếp đem sự tình kỹ càng nhân quả nói với Phồn Ngữ. Không nói với Phùng Trừ, là bởi vì hắn đối với mấy cái này sự tình còn chưa đủ hiểu rõ. Đến lúc đó nghe không hiểu hoặc là sai lầm trọng điểm. Lại muốn phiền phức lại đến một lần, cho nên Phi Sắc dứt khoát một bước đúng chỗ. Bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, Khương Tình Thiên tới gọi Ngọc Hành đi rửa mặt. Một hồi nên ăn cơm ăn đi. Cái này nhạc đệm trôi qua về sau, cửa hàng đồ ngọt rốt cục tiến vào bình thường hình thức. Tạm thời không có những cái kia loạn thất bát tao sự tình cùng một chỗ tiếp cùng một chỗ phát sinh. Liên quan tới phía sau núi mấy người trẻ tuổi kia chơi nguyên rủa trò chơi. Cũng ném cho quản lý chỗ, để chính bọn hắn đau đầu đi, nhoáng một cái hơn nửa tháng liền đi qua. Trong thời gian này duy nhất có thể được xưng là đặc biệt chuyện khác. Chính là ngày nào đó Phùng Trừ bỗng nhiên liên hệ với Phi Sắc. Nói là trong thôn bên kia đang tìm Ngọc Hành, mà nguyên nhân là trường học bên kia đại học thư thông báo trúng tuyển trước đó đã gửi đến. Nhưng là một mực liên lạc không được Ngọc Hành, cố điềm điềm, thế là tìm trong thôn, mà trong thôn lại báo đồn công an. Cứ như vậy từng tầng, cuối cùng giao cho Phùng Trừ đến xử lý. Không có cách, ai bảo hắn là Ngọc Hành đại lão chuyên môn liên lạc viên. Ngọc Hành lúc ấy nghe được tin tức này, ngẩn người, một đôi xinh đẹp mắt hạnh nháy nháy, khóe môi một chút xíu dương lên, thanh âm mang theo điểm chờ mong. Tiểu Hồng, ta có hay không có thể đi lên đại học? Phi Sắc, có điểm tâm nhé, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, bằng bản sự thi lên đại học, điểm này không có gì đáng nói. Nhưng là bây giờ đại ma vương tiếp thủ, nhưng không có kế thừa đối phương ký ức cùng tri thức. Liền chính nàng điểm này tri thức trình độ, sợ là đọc cấp 2 đều miễn cưỡng, bỗng nhiên nhảy xuống học đại học, có thể đem người đầu đều cho sầu khoan khoái. Nhưng là nhìn lấy tiểu cô nương mắt mang chờ mong một bộ manh manh đát dáng vẻ. Hắn căn bản nói không nên lời cự tuyệt, mà lại, tiểu tổ tông chuyện muốn làm, cũng không tới phiên hắn tới làm chủ, thế là càng lòng khó chịu, nhưng vẫn là yếu điểm đầu. Cho ra khẳng định đáp án, đúng, thư thông báo đã nói, số 20 cũng có thể đi báo cáo, cũng chính là ngày sau. Đây mới là điểm chết người là, liền đột kích học bổ túc thời gian cũng không cho. Hết chương.